Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, lực lượng cảm giác ngộ điêu khắc. Đó là tương đối khó a. Canh, năm, Nhạc Tô lúc này nhìn về phía Bạch Phong, chỉ Lôi Thiên Hành hỏi, Bạch Phong thiếu gia, vị này đến cùng là Lôi Thiên Hành. Đan Linh Môn môn chủ. Bạch Phong nghe được Nhạc Tô cha hỏi về sau, trực tiếp mở miệng giới thiệu đến. Cái gì? Nhạc Tô cùng Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Có thể nói, Đan Linh Môn cũng là trong lòng bọn họ một tòa núi cao. Mà Lôi Thiên Hành thì là bọn họ nhìn lên đều không thấy được tồn tại. Mà chính là như vậy một vị tồn tại, hiện tại, vậy mà liền như thế một mặt hiền lành xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, còn giúp bọn hắn giải quyết Lãnh Vũ, này làm sao có thể không để hai người bọn họ giật mình. Bạch Phong thiếu gia tìm ta tới, một cái là giúp các ngươi giải quyết sự kiện này, cái thứ hai cũng là để ngươi tứ tượng môn trở thành ta Đan Linh Môn phụ thuộc môn phái. Vốn là ta là chuẩn bị đi trở về sau thì chiêu cáo toàn bộ Nam Ma Châu. Bất quá vừa mới Bạch Phong thiếu gia đã làm ra an bài, ta thì tạm thời không chiêu cáo, chờ ngươi tứ tượng môn cái gì thời điểm đạt tới nhất lưu môn phái thời điểm ta tại chiêu cáo tốt. Lôi Thiên Hành lúc này nhìn về phía Nhạc Tô, vừa cười vừa nói. Nhạc Tô nghe xong Lôi Thiên Hành mà nói về sau, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Phải biết, toàn bộ Nam Ma Châu có vô số môn phái muốn trở thành Đan Linh Môn phụ thuộc môn phái. Mà cho đến bây giờ, Đan Linh Môn phụ thuộc môn phái cũng chỉ có hai cái. Cho nên nói, muốn trở thành Đan Linh Môn phụ thuộc môn phái cũng không phải một chuyện đơn giản, mà một khi trở thành Đan Linh Môn phụ thuộc môn phái, không chỉ có không có môn phái dám trêu chọc, càng là có thể theo Đan Linh Môn cái kia bên trong đạt được đông đảo đan dược dùng tới tu luyện. Chỗ tốt quả thực nhiều đến vô pháp tưởng tượng, loại này mộng cảnh giống như sự tình. Vậy mà tại lúc này phát sinh, Lôi môn chủ, chuyện nơi đây kết thúc, ta trước đưa ngươi trở về đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, sau khi nói xong, trực tiếp sử dụng một chương truyền tống phù, trong nháy mắt liền đem Lôi Thiên Hành cấp đưa đi. Lúc này, đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Bạch Phong, Nhạc Thiên Phi, Khương Vân Phi hòa thuận vui vẻ Tô bốn người. Nhìn đến Bạch Phong đem Lôi Thiên Hành đưa đi, Nhạc Tô cái này mới phản ứng được. Lôi Thiên Hành trước đó thế nhưng là hô Bạch Phong gọi là Bạch Phong thiếu gia, Đan Linh Môn môn chủ. Lôi Thiên Hành, vậy mà gọi hắn tứ tượng môn một cái ngoại môn đệ tử gọi thiếu gia. Đây quả thực tại đổi mới lấy Nhạc Tô nhận biết. Sắp chết người phục sinh. Cường đại Nhạc Thiên Phi làm Bạch Phong người hầu. Đan Linh Môn môn chủ Lôi Thiên Hành gọi Bạch Phong thiếu gia. Nhạc Tô lúc này trực tiếp nở nụ cười khổ. Hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Phong quả thực cũng là một cái ẩn tàng thần bí thiếu gia. Nhạc Tô môn chủ, ta tại ngươi tứ tượng môn tu luyện hơn 3 tháng. Hôm nay phần này đại lễ, liền xem như phản hồi tứ tượng môn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Nhạc Tô, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Nhạc Tô nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Bạch Phong thiếu gia, ngươi phần này đại lễ quá lớn, Nhạc Tô nhanh không dám nhận a. Bất chi bất giác, Nhạc Tô đối với Bạch Phong xưng hô cũng đã biến thành Bạch Phong thiếu gia. Bạch Phong thiếu gia, ngươi cái này là chuẩn bị rời đi tứ tượng môn. Ngay sau đó, Nhạc Tô nhìn lấy Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, ta tại tứ tượng môn tu hành đã kết thúc, muốn bắt đầu mặt khác tu hành. Cứ như vậy đi, nói xong, Bạch Phong không có quá nhiều cáo biệt, trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi thân ảnh của hai người biến thẳng tiếp biến mất tại đại điện bên. trong, sư tôn, Bạch Phong hắn rốt cuộc là ai? Tại Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người rời đi về sau, Khương Vân Phi nhìn về phía Nhạc Tô mở miệng hỏi. Nhạc Tô cười lắc đầu nói, không biết, hắn quá thần bí, chủ nhân, người đổi cái này tứ tượng môn quả thực tốt quá phận a. Trước kia, người nhưng cho tới bây giờ không có từng làm như thế a. Lúc này, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người đã xuất hiện ở tứ tượng phong bên ngoài dã trên đường. Mà Bạo Linh thanh âm lúc này cũng vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, có thể là ta tìm được chính xác tu luyện chi lộ. Đối với hệ thống cũng có hiểu mới. Hết thảy đều phát sinh biến hóa rất lớn gây ra đi. Khả năng đi, trước kia ngươi không có chính mình chính xác lộ tuyến, vẫn luôn bị hệ thống ban bố nhiệm vụ nắm mũi dẫn đi. Hiện tại tìm tới chính mình tu luyện lộ tuyến, đem hệ thống theo chủ đạo biến thành phụ đạo, tăng thực lực lên công cụ. Chuyển biến hoàn toàn chính xác rất lớn, đối chủ tâm tình của người ta cũng là có ảnh hưởng rất lớn a. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng ra chính mình phỏng đoán. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, cười cười lại là không có ở nói thêm cái gì, mà chính là nhìn về phía bên cạnh theo chính mình đi tới Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi, ngươi lại sẽ điêu khắc. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, Bạch Phong thiếu gia, nói thế nào, ta Nhạc Thiên Phi cũng là một tên đao khách. Tuy nhiên đao cùng đao khác biệt, nhưng đối với điêu khắc, vẫn là hiểu sơ một hai. Làm sao, ngươi muốn học tập điêu khắc? Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, ta muốn học tập điêu khắc. Bất quá không phải bình thường điêu khắc, mà chính là muốn đem chính mình đối lực lượng đều lĩnh ngộ dung nhập điêu khắc bên trong cái chủng loại kia điêu khắc. Hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc hơi sững sờ nói, Bạch Phong thiếu gia, người cũng đã biết đem chính mình lĩnh ngộ lực lượng dung nhập điêu khắc bên trong là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình sao? Đó là đối lực lượng cảm giác ngộ cấp độ càng sâu tu luyện. A, Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, đầu tiên là kinh nghi một tiếng, sau đó trực tiếp nở nụ cười. Đã đối phương có thể nói ra cái 1, 2, 3, tất nhiên nói rõ đối mới biết một số, ngươi có thể làm được, đúng không? Bạch Phong nhìn lấy Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi gật đầu nói, ta đích xác có thể làm được, nhưng là bởi vì ta là theo hồn vực xuống, ta đã từng lĩnh ngộ lực lượng, vốn là so nơi này huyền lực cao hơn một cấp, cho nên nói, dù là tại hồn vực, ta chưa từng tu luyện thành công qua, nhưng ở chỗ này, chỉ cần làm quen một chút, cần phải có thể thành công. Cái gì gọi là ngươi tại hồn vực không có tu luyện thành công qua? Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, tò mò hỏi. Nhạc Thiên Phi trực tiếp lúng túng khó xử nở nụ cười nói, Bạch Phong thiếu gia, người lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, trưởng khống thiên địa chi lực là tầng thứ nhất tu luyện, nhưng muốn đem chính mình lĩnh ngộ lực lượng dung nhập điêu khắc bên trong, đó là đối trưởng khống cỗ lực lượng này lần thứ hai xâm nhập cảm ngộ. Không phải đại trí tuệ người rất khó tu luyện thành công. Cái này cùng thực lực không quan hệ. Khả năng cùng loại với cái này hồn thiên bốn châu võ giả cấp thực lực người, liền có thể đối với mình lĩnh ngộ cái kia một tia lực lượng tiến hành lần thứ hai xâm nhập tu luyện. Mà võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả lại làm không được. Là bởi vì thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ lực lượng càng qua càng sâu, cho nên càng khó làm đến thật sao? Bạch Phong nghe xong, dựa theo chính mình lý giải đối Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi trực tiếp lắc đầu nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi xuyên tạc ta ý tứ. Ta muốn nói là, cái này lần thứ hai xâm nhập cảm ngộ, cần ngộ tính, vận khí, tạo hóa, cùng thực lực không quan hệ. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, thì triệt để hiểu rõ ra cười nói, ta hiểu được,